Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 127, 127, đối đầu nữ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, trời tối đất tối, không có ánh sáng, hai luồng lốc xoáy nhỏ cực nhanh mà đến, mang theo cơn giận dữ ngập trời của hai nữ nhân, bao trùm chung quanh bị ngọn lửa thiêu đốt qua tàn chi đứt xác, cháy thành tro bụi, ở trong không trung bay đầy trời. Hách Liên Phong Việt tìm cơ hội mở miệng khuyên nhủ, Cửu tiểu thư, phá thánh nữ, là cái quỷ gì, khốn khiếp, lão nương hôm nay muốn báo thù cho nam nhân của lão nương. Phượng Cửu ca truy hồn vừa ra, ai muốn cùng nàng tranh phong, lưỡi đao rất nhanh xẹt qua, trên không trung như thiểm điện nhoáng lên một cái, dây thừng ngũ sắc bay múa lập tức bị, rắc rắc, đứt thành vô số sợi nhỏ. Trong chớp mắt liền biến mất trong cơn lốc nhỏ kia. Bên kia, Nguyệt Giao cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng thay đổi một thủ thế pháp quyết. Những sợi dây thừng ngũ sắc kia thật giống như là dài vô tận, nhanh chóng từ trong miệng hai tay áo của nàng bay ra. Lúc này đây nàng không từ chính diện công thẳng, nín thở ngưng thần, để cho vô số dây thừng ngũ sắc xuyên qua đất, xuyên qua tảng đá. Không chút lưu tình từ bốn phương tám hướng toàn phương hướng công tới Phượng Cửu ca. Đầu dây thừng kia vô kiên bất tận, vô vãng bất lợi, quả thực giống như truy hồn gọt đá phá bùn. Hách Liên Phong Việt vội vàng quay đầu lại, ngăn ở trước mặt Nguyệt Giao. Ta nói này hai người các ngươi. Nguyệt Giao nhấc cầm về phía Phượng Cửu ca, ý tứ khiêu khích mười phần. Nữ nhân thối, ngươi có bản lĩnh. Ngươi có bản lĩnh làm sao có thể để cho ta cướp nam nhân? Phượng Cửu ca bị một chiêu này của Nguyệt Giao làm cho trở tay không kịp, liên tiếp bại lui, mặc dù truy hồn cố gắng xuất lực, nhưng cũng chỉ có công chống đỡ, không có lực đánh trả, tức giận đến mức nàng thiếu chút nữa cắn nát một cái răng. Khốn khiếp, Nguyệt Giao là nhện tinh chuyển thế đúng không? Hách Liên Phong Việt hai bên không lấy lòng, triệt để nổi bão. Chậm đường đường là vua của một quốc gia, cư nhiên bị các ngươi không để ý. Các ngươi cũng quá không đem Thánh Dực Vương triều để vào mắt đi. Phượng Cửu ca không để ý tới hắn, một tay chơi đùa truy hồn, tay kia ngưng khí hướng về phía Nguyệt Giao gia trưởng. Ngươi nha, cho ngươi nhìn xem lão nương lợi hại. Một đoàn hỏa cầu ở trong lòng bàn tay trong nháy mắt bốc lên lay động, thấy gió liền dài, chống lại những sợi dây ngũ sắc kia, thật giống như là nhìn thấy đồ ăn ngon. Tham lam, tê, một ngụm cắn nuốt xuống. Ngọn lửa trên dây lan tràn lan cực nhanh, trong chớp mắt đã sắp thiêu rụi tay Nguyệt Giao. Nàng vội vàng chặt đứt, mới tránh cho mình cũng bị thiêu đốt. Lúc này giữa không trung, Phượng Cửu ca xoay người một con diều hâu, vững vàng rơi vào trên đỉnh một gốc cây, miệng nở nụ cười, lộ ra thần sắc đắc ý. Phá thánh nữ, lão nương nói cho người biết, Vân Ngạo Thiên trời sinh là người của lão nương, chết cũng là quỷ của lão nương, một sợi lông của hắn cũng không liên quan gì đến ngươi. Hách Liên Phong Việt nét cười trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ là có chút cứng ngắc mà thôi. Hắn lẩm bẩm hai câu, lui sang một bên, khuyên can không được, vậy ta xem kịch cũng được. Bên kia Nguyệt Giao tức giận đến sặc, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Thối nữ nhân, xem chiêu. Hai tay vẽ một vòng cung quỷ dị giữa không trung, một sợi dây thừng thô to bằng miệng chén trực tiếp từ sau lưng nàng bay ra, cuồng kiêu đảo một vòng trên bầu trời, nhất thời lại cuồn cuộn nổi lên một trận bụi bặm. Sợi dây thừng khổng lồ nhẹ nhàng quét đuôi, ngọn đồi nhỏ bên cạnh Phượng Cửu ca đã bị gọt đi đỉnh, biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Mà mục tiêu tiếp theo của dây thừng kia hiển nhiên chính là Phượng Cửu ca bên cạnh ngọn đồi nhỏ. Nữ nhân thối, cho ngươi một cơ hội, cúi đầu nhận thua, bổn chủ thả ngươi một cái mạng nhỏ. Sợi dây thừng khổng lồ dừng lại ở bên cạnh Phượng Cửu ca như hổ rình mồi, một giây sau chỉ cần nhẹ nhàng quét ngang, cũng không biết sẽ đem nàng đánh bay đến quốc gia nào. Nhưng mà Phượng Cửu ca gặp qua vật lợi hại, một chút cũng không đem sợi dây thừng rách nát này của Nguyệt Giao để vào mắt. Cây trường tiên màu lam của Vân Ngạo Thiên, uy lực không biết lớn hơn cái này bao nhiêu lần. Huống chi, nàng còn có khỏa lam bảo thạch giới chỉ kết khế ước kia. Nguyệt Giao một bộ thần sắc ngạo mạn lên tận trời. Phượng Cửu ca vình cao khí dương càng là kiêu ngạo. Nàng giơ tay lên, trên chiếc nhẫn ngọc hơi hiện lên một chút màu xanh u, phá thánh nữ. Muốn lão nương nhận thua. Này, cho ngươi thấy vật thậm chí còn lợi hại hơn. Nói xong, điều chỉnh hô hấp, ngưng thần tĩnh khí, giống như hai lần trước. Đem toàn bộ ý chí lực toàn thân tập trung. Nhìn sương mù màu lam quanh quần. Phượng Cửu ca hừ lạnh một tiếng. Đưa tay chỉ trời. Rồi, xuất, cho ta. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Quạc, quạc, quạc. Một đàn quạ bay qua. Nguyệt Giao đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Thậm chí tay ôm tay. Ý cười khóe miệng mang theo châm chọc. Cực kỳ khiến người ta bốc hỏa. Nữ nhân thối. Đây là cái mà ngươi gọi là lợi hại hơn. Hách Liên Phong Việt cũng có chút lo lắng nhìn Phượng Cửu ca. Dùng ánh mắt hỏi có muốn hỗ trợ hay không? Phượng Cửu ca ho khan 2 tiếng. Hậm hào thu tay lại. Nhìn chiếc nhẫn đột nhiên không có một tia lam sắc khí tức kia. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một tia cảm giác không tốt. Chiếc nhẫn này vốn là dùng để lưu trữ linh lực. Linh lực dùng hết, tự nhiên không còn. Thời kỳ Vân Ngạo Thiên Đỉnh Thịnh đem linh lực lưu trữ trong chiếc nhẫn này để chuẩn bị bất cứ lúc nào cần thiết. Kết quả lại đánh bậy kết khế ước với nàng. Lúc ấy đối phó tử khí hắc y nhân dùng 1 lần. Đối phó độc giác tê dùng 1 lần. Sau đó lúc này đây, Vân Ngạo Thiên lúc ấy đã quát nàng không được dùng nữa. Xem ra cũng là biết linh lực bên trong giới chỉ có thể dùng 2 lần. Nhưng nàng không biết. Vân Ngạo Thiên cũng thật sự là, sao không sớm nói cho nàng biết, chờ một chút, bình thường linh lực dùng hết mà nói, chiếc nhẫn này cũng sẽ không còn tồn tại, mà bây giờ, chiếc nhẫn còn hảo hảo đeo trên tay nàng, chứng tỏ, ngôn tình cổ đại, phỏng đoán này còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy chiếc nhẫn màu lam kia giống như là muốn nghiệm chứng những lời này của nàng. Rắc rắc, 1 tiếng. Trực tiếp từ giữa vỡ thành vài mảnh, sau đó theo gió mà bay, trở thành một đống bột nát, phiêu tán ở trên không trung. Phượng Cửu ca nhất thời khóc cũng khóc không ra nước mắt, cười cũng cười không ra tiếng. Xem ra hôm nay nàng không tốn một phen công phu, là không giải quyết được phá thánh nữ của Thượng Đế Phong này. Nghĩ xong, nàng dương mắt nhìn lên, lập tức cả kinh cước bộ khẽ lướt qua. Theo thói quen lui về phía sau, chỉ thấy trước mặt từng sợi dây thừng thô to bằng miệng chén bắt đầu rung động. Phá không mà đến, mắt thấy sắp xong lên cạo ngã nàng. Trong đầu Phượng Cửu ca đột nhiên lóe lên tinh quang. Tính toán trong lòng, phá thánh nữ, lão nương kiếp trước chính là quán quân nhảy dây. Đơn nhảy xong nhảy hoa nhảy ngã. Còn sợ sợi dây cùi của ngươi sao? Vừa dứt lời, xoay người. Sợi dây thường lướt qua dưới thân nàng, gào thét đánh thẳng vào vách núi phía sau nàng. Phanh, 1 tiếng lớn vang lên, vách núi bị dây thường lớn gọt đi 1 nửa. Núi đá nổ tung, bay tán loạn chung quanh. Hách Liên Phong Việt kết thành một kết giới màu tím, liền ở trong tiểu thế giới của mình xem náo nhiệt. Tục ngữ này nói, 3 nữ nhân 1 vở kịch, 2 nữ nhân, đó cũng là 1 vở kịch lớn. 2 loại công pháp kỳ lạ tranh đấu. Thật đúng là đặc sắc. Đặc sắc vạn phần A, cả người hắn cả người mồ hôi lạnh. Ngược lại đã lâu không xem được chuyện hay như vậy. Cách chương.